Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, mảnh vỡ khí tức. Đông thổ, vô tận nguyên khí, như là hồng thủy đồng dạng, phun trào tại Sơn Hà ở giữa, phía dưới Lâm Hải, đều là bởi vậy không gió mà bay đứng lên. Kỳ dị là, tại cái này nồng đậm nguyên khí bên trong, lại có một cỗ khí tức đặc biệt, mà khí tức này, Dương Trần lại là hết sức quen thuộc, chính là nguyên linh khí. Nguyên linh khí đối với những võ giả khác, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng đối với có được thần cấp huyết mạch Dương gia mà nói, lại là được trời ưu ái tài nguyên. Chỉ bất quá, để Dương Trần không có dự liệu được chính là, đông thổ bên trong, vẫn còn có nguyên linh khí. Trầm ngâm ở giữa, hắn tiến lên thân hình, đột nhiên đình trệ, sau đó lóe lên ở giữa, đi vào Lâm Hải phía trên, nhìn về phía mảnh đại lục này trung tâm phương hướng, cũng chính là đông thổ Dương gia vị trí. Phía trước Trình Lộ thấy thế, không khỏi cả giận nói, thì thế nào, trên con đường này, không có trải qua một đoạn khu vực, Dương Trần luôn luôn dừng thân hình, nhìn về phía Dương gia phương hướng, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Đối với Trình Lộ tra hỏi, Dương Trần không để ý đến, mà là nhíu mày lẩm bẩm, vì sao không cảm ứng được thập tổ nhục thân. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội thần cấp huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, nhưng không có từ đông thổ Dương ra phương hướng cảm nhận được nửa điểm đáp lại. Hơi một do dự, hắn nếm thử dung hợp thủy tổ huyết mạch. Lúc này, hắn bỗng nhiên từ một phương hướng khác cảm ứng được một tia ba động kỳ dị. Dương Trần quay đầu, nhìn về phía Lâm Hải chỗ sâu, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, bởi vì hắn đối với cái kia ba động hết sức quen thuộc. Chính là kim kiếm mảnh vỡ cảm ứng. Kim kiếm này từng là thủy tổ đồ vật, sau tại vực ngoại chi chiến ở trong vỡ thành 5 bộ phân. Dương Trần đến trước mắt có trong đó 3 bộ phận, nếu là lại đem mảnh này Lâm Hải bỏ vào trong túi, còn kém cái cuối cùng mảnh vỡ. Tại hắn suy tư thời khắc, Trình Lộ lại là bỗng nhiên biến sắc. Quát, ngươi vì sao biết ta đông thổ bộ hạ cũ phương vị? Dương Trần lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, các ngươi đông thổ bộ hạ cũ, ngay tại phương hướng này? Trình Lộ mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn chăm chú Dương Trần hỏi, mau trả lời ta, ngươi tại sao lại biết việc này? Đông thổ bộ hạ cũ sở dĩ có thể tại Dương gia dưới mí mắt còn sống, dựa vào là chính là ẩn nhẫn. Bọn hắn chưa từng có chủ động mời qua bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến vào bản tộc bên trong. Dương Trần vẫn là thứ nhất. Thế nhưng là, vượt quá Trình Lộ dự liệu là, Dương Trần vậy mà sớm biết được đông thổ bộ hạ cũ vị trí. Chẳng lẽ nói, trong tộc có phản đồ? Dương Trần mở ra một bàn tay, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, nói ra, bởi vì nó, Trình Lộ nhíu mày nhìn lại, lại là 10 phần không hiểu. Quát, nói rõ một chút, các người huynh muội thật đúng là. Dương Trần trợn trắng mắt, có thể nói không đợi nói xong, hắn liền gặp được Trình Lộ trên mặt nộ khí càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Lúc này vội ho một tiếng, giải thích đứng lên. Trình Lộ sau khi nghe nói, nhíu mày hỏi, ngươi nói là sự thật, nhưng ta làm sao không biết trong tộc có vật này tồn tại? Dương Trần mượn cơ hội lật tay một cái, lấy ra một khối kim kiếm mảnh vỡ, vứt cho Trình Lộ, hỏi, ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Trình Lộ tiếp nhận kim kiếm mảnh vỡ, lại là từ trong đó không cảm giác được nửa điểm khí tức, nhìn không có gì khác biệt, nhưng nàng nếm thử dùng sức, lại là dung chuyển không được kim kiếm mảnh vỡ mảy may. Chưa thấy qua, Trình Lộ mặc dù vô vị đem kim kiếm mảnh vỡ ném cho Dương Trần, y nguyên duy trì cảnh giác, nói ra, ta cảnh cáo ngươi, nếu là có bất luận cái gì dị động, đừng trách ta không khách khí. Ta nói Trình tiểu thư, loại lời nói uy hiếp này, người tốt nhất đừng nói cho ta biết. Dương Trần cười lắc đầu. Vì cái gì? Trình Lộ rất là không hiểu. Người đây không phải đang nhắc nhở ta, để cho ta hành sự cẩn thận sao? Dương Trần tận tình giải thích nói. Ngươi hẳn là đem lời này giấu ở trong lòng, chờ ta lộ ra sơ hở thời điểm, bằng tốc độ nhanh nhất tế luyện ra một kích chí mạng. Biết không? Trình Lộ nghe chút, lại là nhếch miệng, khẽ nói, ta cũng không như ngươi vậy âm hiểm. Đây không phải âm hiểm, đây là lòng dạ. Được rồi, các ngươi huynh muội là không học được. Dương Trần lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Loại biểu lộ kia rơi ở trong mắt Trình Lộ, lập tức để nàng cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép, lúc này cả giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Trần không để ý tới Trình Lộ, trực tiếp hướng về Lâm Hải chỗ sâu mà đi. Nửa ngày qua đi, hắn đã đi tới trước đó cảm ứng phương hướng, nhưng lại là không có phát hiện đến một tia dị thường. Đông thổ bộ hạ cũ có thể nghị lực đông thổ nhiều năm không ngã, vẫn còn có chút nội tình. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. Một bên Trình Lộ thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, biết ta đông thổ bộ hạ cũ lợi hại a, là có thực lực nhất định, bất quá cùng huyết văn bộ tộc so sánh còn kém đến xa. Dương Trần chậm rãi nói ra. Trình Lộ nghe chút, phản bác, buồn cười, bây giờ huyết văn bộ tộc còn bị Dương gia nô dịch, há có thể cùng ta đông thổ bộ hạ cũ so sánh. Dương Trần nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một vòng sát ý, nói ra, ngươi nếu không nói, ta ngược lại thật ra kém một chút đem việc này quên. Lúc trước Văn Hy chính là giấu kín tại đông thổ Dương gia một kiện địa bảo bên trong, mới lấy đào thoát, có thể nàng đồng tộc vẫn còn bị Dương gia chỗ điều khiển, chờ công bên trên Dương gia thời điểm, một bút này sổ sách, Dương Trần cũng nhất định phải triệt để thanh toán. Một bên Trình Lộ, gặp Dương Trần không nói nữa, thu hồi ánh mắt, vung tay lên tế luyện ra một đạo phù văn, sau đó nàng vạch phá đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào phù văn phía trên. Ông, phù văn rung động nhẹ nhẹ lên, tản mát ra ba động kỳ dị. Sau đó, phía dưới đại địa, bỗng nhiên bóp méo đứng lên. Một cỗ lực lượng thời không, lặng lẽ phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đông thổ bộ hạ cũ giấu kín chi địa lại có lực lượng thời không cách trở. Càng làm cho hắn khiếp sợ là phù văn kia vậy mà cùng huyền thần điển bên trong phù văn 10 phần tương tự, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lẩm bẩm lẩm bẩm, đông thổ là thần thiên lĩnh vực mảnh vỡ, mà động thiên chi bảo đã từng chủ nhân chính là đến từ thần thiên lĩnh vực. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, đó chính là đông thổ bộ hạ cũ rất có thể chính là thần thiên lĩnh vực người. Không đúng, vì sao Trình Nghĩa cùng Trình Lộ trên thân không có nửa điểm thần tộc khí tức? Dương Trần lại nhíu mày, hắn tại viễn cổ chiến trường tiếp xúc qua thần tộc cường giả, có thể cùng Trình Nghĩa huynh muội so sánh với lại là hoàn toàn khác biệt. Tại hắn suy tư thời khắc, Trình Lộ không nhịn được thúc giục nói, ngươi còn muốn ngẩn người tới khi nào? Dương Trần lấy lại tinh thần, cười nói ra, xem ra lần này đi vào các ngươi đông thổ bộ hạ cũ, ta có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn? Trình Lộ mặt lộ vẻ cảnh giác, nói ra, ngươi sẽ không đánh hỏng ý định gì à? Ha ha, Dương Trần cười lớn một tiếng, nói, chờ nhìn thấy các ngươi tộc trưởng, ngươi sẽ biết. Lúc này, Trình Lộ tế luyện mà ra phù văn, ba động đạt đến cực hạn, phía dưới lực lượng thời không cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Sau đó, lực lượng thời không biến ảo, hóa thành một đầu hơn một trượng thông đạo. Trình Lộ thấy thế, thấp giọng cảnh cáo nói, người tốt nhất ở bên cạnh ta trăm trượng trong vòng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng nói không đợi nói xong, Dương Trần đã thân hình lóe lên, tiến vào thời không thông đạo bên trong. Ngươi, Trình Lộ khí thẳng dậm chân, sau đó cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vội vàng đuổi kịp, quát hỏi, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Yên tâm đi, Dương Trần cười nói ra, ngự ma thần viêm bị ta lưu tại thần huyền vực, lục trọng thiên ta, đối với các ngươi đông thổ bộ hạ cũ, không có quá nhiều uy hiếp. Ngươi gạt ta, Trình Lộ trừng mắt đôi mắt đẹp, nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi có được huyết ma mặt nạ, thực lực có thể đề cao đến cửu trọng thiên. Dương Trần kinh ngạc nhìn về phía Trình Lộ, nói ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng không có trong tưng tượng của ta ngu như vậy. Đó là, Trình Lộ hơi ngửa đầu, vừa muốn tự ngạo tán dương chính mình một câu, lại đột nhiên cảm giác không đúng kình. Cả giận nói, ngươi nói ta ngốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.